Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 663, chương 667, công tử nhà họ Triệu. Kinh thành, Đức Thắng Môn khách sạn. Nếu như là ở phụ cận đây, các gia đình liền có thể rất mẫn cảm phát hiện. Hôm nay kề bên này mấy cái quảng trường bảo an tựa hồ tăng lên mấy cái cấp bậc. Cấp bậc này bình thường đều là kinh thành khai đại sẽ thời điểm mới có. Cộng đồng cảnh sát nhân dân nhiều. Thậm chí ngay cả trên đường giao thông quản chế cảnh sát giao thông cũng nhiều không ít. Lại càng không cần phải nói. Những cái kia núp trong bóng tối người áo đen. Đây hết thảy đều thuyết minh. Hôm nay tại Đức Thắng Lâu có một trận ở kinh thành đều hết sức quan trọng thịnh yến. Vương Dũng, ngươi nhanh lên. Ha ha. Ta còn là lần đầu tiên tại cao đường như vậy trong tửu điếm ăn cơm đâu. Oa, các ngươi mau nhìn, cổng đều là áo đen bảo an đâu. Trương Dương thúc giục mấy cái đồng học, hắc hắc trực nhạc hướng Đức Thắng Môn khách sạn chạy tới. Không nghĩ tới, Phương lão sư trong nhà có tiền như vậy. Thế mà an bài mắc như vậy khách sạn. Ta tại trên mạng tra, người ở đây đồng đều tiêu phí hơn ngàn nguyên đâu. Một người nữ sinh, có chút nhút nhát nói. Lần này chúng ta xem như có lộc ăn. Ta nghe nói Đức Thắng Môn đại tửu điếm thịt vịt nướng là toàn kinh thành nổi danh nhất đâu. Đến kinh thành lên đại học nhanh một cái học kỳ, ta đã sớm muốn ăn kinh thành thịt vịt nướng. Liền là quá đắt, không có bỏ được dùng tiền. Chấm ngoặc kép, một nam sinh khác, cũng chất phác cười nói. Kiến An một trung lớp 12. Hai, ban, có 7-8 tên đồng học đều thi đến kinh thành đại học tới. Lần này, liền là Phương Ngọc Tiết ban này chủ nhiệm dẫn đầu đến tụ hội. Bởi vì đều là tại từng cái khác biệt đại học, cho nên đều là lần lượt đạt tới. Trương thật nhất là tích cực, bất quá hắn trái xem phải xem, cũng còn không nhìn thấy Lâm Diệp cùng Đồng Uyển Thanh thân ảnh. Những người khác trên cơ bản đều đến. Bọn hắn liền hướng Đức Thắng Môn bên trong đi, dự định đến bên trong đợi thêm bọn hắn. Bất quá cùng phổ thông quán rượu khác biệt chính là, hôm nay Đức Thắng Môn đại tửu lâu cũng không phải ai cũng tiến tới. Không có ý tứ, xin hỏi mấy vị có hôm nay tiệc tối thiếp mời a? Cổng tiếp khách phi thường chuyên nghiệp, cũng không có bởi vì mấy người quần áo mà không lễ phép. Chỉ là phi thường tận trách cản bọn họ lại. Cái gì? Làm sao còn muốn tiếp mời a? Trương Dương sững sờ, hắn là cái lăng đầu thanh, buông buông tay nói, chúng ta không có mời thiếp, kia thật xin lỗi. Tiên sinh, các ngươi không thể đi vào, hôm nay tửu điếm chúng ta có trọng yếu tiệc tối, không mở ra cho người ngoài. Chấm ngoặc kép, tiếp khách tiểu thư phi thường xin lỗi nói, làm cái quỷ gì a? Trương Dương, người có hay không thông chi sai a? Phương lão sư là để chúng ta đến cái quán rượu này tới a? Đúng vậy nha, làm sao người ta đều không cho tiến a? Tựa như là bị đặt bao hết. Chúng ta có phải hay không gọi điện thoại hỏi một chút Phương lão sư a? Ngoặc kép, cái này 6-7 đồng học bị ngăn ở cửa tửu điếm, thoáng có chút xấu hổ. Trương Dương tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho Phương Ngọc Tuyết. Mà lúc này, tại trong tửu điếm, lệch sảnh phòng, Phương Ngọc Tuyết cũng là vừa tới không bao lâu. Trong dạp ngồi chính là một tên công tử văn nhã ca. Hắn là kinh thành Triệu gia tam thiếu Triệu Húc. Triệu Húc biết Phương Ngọc Tuyết là làm lão sư, cho nên phi thường thân thiết nói. Phương lão sư, người nhìn ta cho các ngươi chọn nơi này còn có thể a? Rất tốt, tạ ơn Triệu công tử. Phương Ngọc Tuyết có một ít câu nệ. Cái này Triệu công tử, nàng cũng mới nhận biết mấy ngày thời gian. Nàng bị phụ mẫu lừa gạt trở về ngày đó, phụ mẫu liền đem Triệu công tử mời vào nhà, kỳ thật chính là muốn cho nàng ra mắt tới. Đương nhiên, Triệu công tử liếc thấy bên trong Phương Ngọc Tuyết, liền đối với Phương Ngọc Tuyết triển khai điên cuồng truy cầu. Triệu công tử ở kinh thành cũng coi là có nhất định danh khí, có phong độ thân sĩ, cũng không giống cái khác công tử ca như thế không có việc gì cùng lạm tình. Ngược lại là kinh thành nổi tiếng thanh niên lập nghiệp nhà, tăng thêm gia thế rất không tệ, tự nhiên là Phương Ngọc Tuyết cha mẹ trong mắt kim quy tế. Nhưng là, Phương Ngọc Tuyết lại đối với hắn một chút hứng thú đều không có. Chỉ bất quá, bức bách tại trong nhà áp lực. Cùng đối cái này Triệu công tử cũng không tính phản cảm. Mới cùng hắn bảo trì nhất định liên hệ. Chẳng lẽ nói, đời ta cứ như vậy à? Cùng một cái không ghét người. Vượt qua cả đời à? Liền tương mình như vậy giao ra. Cho phụ mẫu một câu trả lời thỏa đáng. Ngoặc kép, nhìn xem Triệu Húc, Phương Ngọc Tuyết nhịn không được cảm khái nói. Mà tại trong đầu của nàng bên trong, lại đột nhiên tung ra Lâm Diệp thân ảnh tới. Phương lão sư, ta thật không có trễ. Phương lão sư, người trên lớp nói ta không hiểu nhiều. Phương lão sư, đừng sợ, có ta ở đây. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là, Lâm Diệp là học sinh của nàng nha. Mà lại, Lâm Diệp giống như thích chính là Đồng Uyển Thanh a. Hôm nay, hai người bọn hắn cũng sẽ tới. Vẫn là thành song thành đôi đến. Nghĩ tới đây, Phương Ngọc Tuyết thì càng cảm thấy trong nội tâm có chút đau. Phương lão sư, người điện thoại vang, chấm ngoặc kép, gặp Phương Ngọc Tuyết đang ngẩn người. Triệu Húc vội vàng nhắc nhở một chút. A nha, chấm ngoặc kép, Phương Ngọc Tuyết có chút ngơ ngác nghe. Sau đó cùng Triệu Húc nói. Không có ý tứ, Triệu công tử, đám học sinh của ta tới. Làm phiền ngươi cùng đi với ta cổng tiếp một chút đi. Vừa rồi Phương Ngọc Tuyết lúc tiến vào cũng là dạng này. Bởi vì hôm nay có thịnh yến cho nên khách sạn không mở ra cho người ngoài. Nhất định phải cho mời thiếp hoặc là có người mang mới có thể đi vào tới. Không có vấn đề. Vậy chúng ta ra ngoài đi. Triệu Húc nhẹ nhàng hữu lễ. Nói tới cùng động tác cũng có thể làm cho người tìm không ra một tia vấn đề tới. Thế nhưng là Phương Ngọc Tuyết cũng nói không đến vì cái gì. Nàng không thích Triệu Húc. Không thích liền là không thích. Phương lão sư, nơi này, oa, Phương lão sư, người chọn khách sạn thật cao ngăn. Không có thiếp mời còn vào không được đâu. Trương Dương nhìn thấy Phương Ngọc Tuyết tới. Thật xa liền bắt đầu ngoác. A, các ngươi nhìn, Phương lão sư bên người có cái soái ca a. Sẽ không phải, là Phương lão sư bạn trai a. Phương lão sư tìm bạn trai. Rất dựng, nam rất đẹp. Mà lại, xem xét liền phi thường có hàm dưỡng. Giống thần tượng kịch bên trong nhân vật nam chính đồng dạng. Những bạn học khác cũng nhìn thấy Triệu Húc. Nhất là mấy nữ sinh kia. Đều lộ ra hoa si đồng dạng biểu lộ tới. Dù sao, tiến vào đại học một cái học kỳ. Các nữ sinh trên cơ bản ở thời điểm này. Đều đã học được như thế nào nhìn nam nhân. Các bạn học tốt. Ta là các ngươi Phương lão sư bằng hữu. Ta gọi Triệu Húc, các ngươi có thể gọi ta một tiếng Triệu ca đi. Hy vọng các ngươi sẽ thích hôm nay quán rượu này đồ ăn. Chấm ngoặc kép, Triệu Húc phi thường thân thiết đồng thời nhiệt tình chào đón. Mà lại hắn rất hiểu phân tắc, không có tự xưng là Phương Ngọc Tuyết bạn trai. Một mặt chân thành ánh nắng tiếu dung, càng làm cho mấy nữ sinh kia đều si mê. Chỉ mấy người các ngươi a, Lâm Diệp cùng Đồng Uyển Thanh đâu? Không thấy được Lâm Diệp, Phương Ngọc Tuyết trong nội tâm có chút thất lạc. Phương lão sư, người yên tâm tốt, hai người bọn hắn khẳng định sẽ tới. Chỉ là khả năng tới chậm một điểm. Chúng ta đi vào trước, địa chỉ ta đều phát cho Diệp tử. Chúng ta đi vào chờ bọn hắn. Chấm ngoặc kép, Trương Dương ngược lại là không khách khí đi vào trong. Xin vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Xin đậu, xin nguyệt phiếu. Chân thành cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.